Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 303, Bố Cục. Huyền Hoàng Đại Thế Giới Thần Minh chỗ chôn thân bên trong lại có tới từ Địa Ngục Đại Thế Giới sinh. Linh, chuyện này vốn là rất kỳ quái, bây giờ lại thêm ra Quang Minh Đại Thế Giới Thiên Sứ. Vô luận là Địa Ngục Đại Thế Giới Viêm Ma vẫn là Quang Minh Đại Thế Giới Bốn Cánh Thiên Sứ đều là bị cái này một tôn thần minh cầm tù nơi này chỗ. Không biết là ra tại nguyên nhân gì cái này một tôn thần minh vẻn vẹn cầm tù những sinh linh này mà cũng không có đem bọn hắn chém giết. Đối với thần minh tới nói, vượt qua giới bích cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Có điều vượt qua nhiều như vậy đại thế giới thì vì cầm tù một đầu sinh linh này làm sao cũng không còn gì để nói đi. Đối với bốn cánh thiên sứ khủng bố Long Trấn Vũ nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tại Quang Minh Đại Thế Giới cùng Địa Ngục Đại Thế Giới khai chiến thời điểm. Hắn nhưng là bị một đầu bốn cánh thiên sứ truy lên trời không đường, xuống đất không cửa. Sau cùng nếu không có ma thần xuất thủ, hắn hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Bây giờ cái này một đầu bốn cánh thiên sứ tuy nhiên bị cầm tù, nhưng là thực lực lại so chi Quang Minh Đại Thế Giới cái kia một đầu còn cường đại hơn. Chắc đủ để sánh ngang bất diệt cảnh tam trọng cường giả. Bất diệt cảnh tam trọng là khái niệm gì Long Trần Vũ cũng không rõ ràng. Nhưng là Thiên Kiếm Tông trước chuyến này đến mấy tên bất diệt cảnh cường giả bên trong, cũng chỉ có Thanh Đốc đạt tới bất diệt cảnh nhị trọng. Còn lại đều là bất diệt cảnh nhất trọng. Cho nên Long Trần Vũ mới có thể nói cho dù là bọn họ liên thủ cũng chưa hẳn là cái kia một đầu bốn cánh thiên sứ đối thủ, coi như thắng cũng chỉ là thảm thắng, năm người hơn phân nửa là phải bỏ mạng mấy cái, dạng này đại giới thật sự là quá lớn, Thiên Kiếm Tông căn bản không chịu đựng nổi. Mục Khuê nhún nhún vai, đáng tiếc, nếu như Thiên Minh trưởng lão có thể tới lời nói, chém giết cái này một đầu bốn cánh thiên sứ tất nhiên là không thành vấn đề. Mục Khuê trong miệng, Thiên Minh trưởng lão cũng là lúc trước Long Trần Vũ gặp được cái kia một lão già, cũng chính là Thanh Đốc bọn họ sư thúc tổ, Thiên Kiếm Tông đệ nhất nhân. Cho dù là Thanh Đốc bọn họ đều không rõ ràng Thiên Minh trưởng lão cuối cùng mạnh bao nhiêu. Hắn đã có gần ngàn năm không có xuất thủ, theo bọn họ suy đoán chí ít cũng là bất diệt cảnh ngũ lục trọng cường già. Mạnh như vậy người tự nhiên không có khả năng tùy ý cách khai Thiên Kiếm Tông. Thanh Đốc bọn họ rời đi đã để Thiên Kiếm Tông phòng ngự lực lượng đại giảm. Nếu là không ngớt Minh trưởng lão đều rời đi lời nói, nhìn chằm chằm Minh Phủ Chi Môn chỉ sợ cũng sẽ đem Thiên Kiếm Tông bắt gọn. Đến lúc đó bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Cái kia vài đầu bất diệt cảnh sinh linh Long Trần Vũ ý là tốt nhất không nên đi trêu chọc. Giá quá lớn, thật là không chịu nổi. Hèn mọn con kiến hôi, Thánh Quang hội chế tài ngươi. Trong sơn cốc bốn cánh thiên sứ hét lớn một tiếng, tinh khiết Thánh Quang hóa thành cự kiếm chém xuống. Núi đá băng liệt, xích sắt run không ngừng, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Nhưng là sơn cốc vẫn như cũ hoàn hảo. Thánh kiếm bức lui cái kia một tên bất diệt cảnh cường giả, cũng không có đối sơn cốc này tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đây là thần minh kiến tạo lồng giam. Cái này vạn năm ở giữa hắn không ngừng giãy giụa, nhưng là cái này một tòa lồng giam lại không có chút nào tổn thương. Quang Minh Đại Thế Giới sinh linh vận dụng đều là thánh quang lực lượng, đối với Địa Ngục Đại Thế Giới sinh linh có tác dụng khắc chế, nhưng là đối Huyền Hoàng Đại Thế Giới sinh linh lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bị xích sắt khóa lại, ta nhìn ngươi còn có thể thi triển cái chiêu số gì. Ngươi trái tim ta muốn. Đại Hạ Cung Phụng hừ một tiếng, con kiến hôi đồng dạng mặt hàng. Bốn cánh thiên sứ rất là khinh thường, bàn tay vỗ thánh quang hóa thành thánh diễm. Đại Hạ Cung Phụng đối cái này thánh diễm có chút kiêng kỵ. Có điều một thanh cửu hoàn đại đao một bổ, bổ ra thánh diễm trực chỉ bốn cánh thiên sứ. Bốn cánh thiên sứ quanh thân thánh quang phun trào, một thanh thánh kiếm quét qua. Đinh, đại hạ cung phụng tay mắt lanh lẹ, cửu hoàn đại đao ngăn lại thánh kiếm. Có điều ngay một khắc này, đại hạ cung phụng dưới chân xuất hiện một cái ánh sáng xanh. Bốn cánh thiên sứ nhếch miệng lên, cấm, cuồn cuộn thánh quang trong chốc lát đem cường giả kia nuốt hết. Thánh quang hóa thành từng cây gai nhọn đâm vào cái này đại hạ cung phụng mỗi một tấc máu thịt bên. Trong, ta huyền khí, đại hạ cung phụng hoảng sợ không thôi. Hắn thế mà là mảy may không cảm giác được huyền khí tồn tại. Quang lao, bốn cánh thiên sứ ngón tay nhấc lên, ánh sáng xanh tăng lên, hóa thành một tòa lồng giam trấn áp cái này một tên đại hạ cung phụng. Bốn cánh thiên sứ nhìn lấy cái này một tên đại hạ cung phụng trong mắt tràn đầy xem thường. Nhân loại tại thiên sứ trước mắt chỉ là hèn mọn con kiến hôi thôi. Nếu là tín ngưỡng quang minh thần lời nói còn có một chút tác dụng. Hết lần này tới lần khác đây đều là dị giáo đồ. Bọn họ tác dụng cũng liền vẻn vẹn đến giúp đỡ chính mình thoát khốn a. Cái kia từng cây gai nhọn khóa lại đại hạ cung phụng tất cả kinh mạch. Thể nội huyền khí không cách nào lưu thông, chỉ có thể ở thể nội hội tụ. Bây giờ hắn thân thể đều bị huyền khí lấp đầy. Tới gần tự bảo ở mép. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Cái này đại hạ cung phụng kinh hãi. Tự bảo, nhìn xem một tên bất diệt cảnh nhất trọng nhân loại tự bảo uy lực phải chăng có thể làm cho cái. Này một tòa lồng giam xuất hiện một tia buông lỏng. Thiên sứ trên mặt lộ ra một tia tàn khốc nụ cười. Đại hạ cung phụng trước kia coi người khác là thành con kiến hôi. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có thành làm kiến hôi ngày đó. Ngươi sẽ hối hận, oanh, to lớn tiếng oanh minh. Đại hạ cung phụng huyết nhục văng tung tóe. Khủng bố trùng kích chấn động đến chung quanh sơn cốc không ngừng sụp đổ. Có chút tác dụng, bốn cánh thiên sứ trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. Bất diệt cảnh cường giả có thể không hội chết đi dễ dàng như vậy. Tự bảo qua đi những thứ này huyết nhục liền bị quang lao lại một lần nữa giam cầm. Thể nội huyền khí lại một lần nữa hội tụ. Cái này bốn cánh thiên sứ lại là muốn để cái này đại hạ cung phụng tiếp tục tự bảo. Đại hạ cung phụng sắc mặt trắng bệch. Tự bảo thương tới bản nguyên, bất diệt cảnh phía dưới cũng liền có thể tự bảo một lần. Tự bảo qua đi liền triệt để tử vong, bất diệt cảnh cường giả tuy nhiên có thể gây dựng lại thân thể. Nhưng là cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800. Liên tiếp tự bảo đến đằng sau chỉ sợ cũng không cách nào phục hồi như cũ. Khóa lại bốn phía thiên sứ xiềng xích một chỗ khác rốt cục xuất hiện một tia buông lỏng. Cái này khiến bốn cánh thiên sứ nhìn thấy đào thoát hy vọng. Núi này thể dù sao cũng là phàm vật. Cho dù là có thần minh khắc xuống phủ lục trấn áp cũng chỉ là phàm vật. Chỉ cần lực lượng đầy đủ vẫn có thể hủy diệt. Oanh, oanh, liên tiếp vài tiếng oanh minh. Trước kia đại sơn đã có hơn phân nửa bị tạc bay. Cái kia đại hạ cung phụng đoàn tụ thân thể thời gian cũng là càng ngày càng dài. Tự bảo uy lực cũng dần dần yếu bớt. Không muốn, cái này đại hạ cung phụng ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Sinh cơ hồ tiêu tán không khác gì nhiều. Đây là một lần cuối cùng tự bảo. Về sau hắn đem triệt để chết đi. Ở phía xa nhìn lấy một màn này thanh đốc bọn người cũng không nhịn được hít một hơi lánh khí. Cái này bốn cánh thiên sứ lại còn có loại thủ đoạn này. Một chiêu kia quang lao liền bất diệt cảnh đều có thể trấn áp. Đổi lại bọn họ đi lên kết quả hơn phân nửa cũng cùng cái này đại hạ cung phụng không khác gì nhiều. Oanh, lại là một tiếng oanh minh. Một ngọn núi rốt cục sụp đổ. Xiềng xích một chỗ khác chóc ra. Mà cái kia một tên đại hạ cung phụng không còn có xuất hiện. Hao hết một tên bất diệt cảnh cường giả sinh mệnh mới mài rơi một ngọn núi. Bốn cánh thiên sứ nhìn còn lại tam điều xiềng xích, hắn như là nhìn thấy chính mình thoát khốn hình ảnh. Tại đây một tòa mộ chủng trung ương, cái kia anh tuấn thiếu niên mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Cái này đều là phụ thân hắn bố trí cục. Bây giờ cục này chính tại ấn lấy phụ thân hắn bố trí từng bước một đi xuống. Cái kia cửu đầu bất diệt cảnh sinh linh sứ mệnh đến bây giờ đã kết thúc. Có điều cái này cũng không trở ngại bọn họ sau cùng vì phụ thân hắn làm ra một điểm cống hiến. Tại đây anh Tuấn thiếu niên phía sau là mấy cái tôn thần rõ ràng hài cốt. Dù là khoảng cách lúc trước trận chiến kia đã qua vạn năm, nhưng là bọn họ hài cốt cùng lúc trước vẫn lạc thời điểm cũng không có gì khác. Lúc trước ba tôn thần minh liên thủ xâm nhập một phương thế giới này, kết quả lại bị phụ thân hắn bằng vào trận pháp chém giết. Nhưng phụ thân hắn cũng nhân đèn cạn dầu. Cửu đầu bất diệt cảnh sinh linh bố trí trận pháp chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Anh Tuấn thiếu niên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Tại đây anh Tuấn thiếu niên bên người là một phương đồng hồ cát. Đồng hồ cát bên trong đựng cũng không phải là hạt cát, mà chính là hồng hào huyết dịch. Đồng hồ cát phía trên là một cái đỏ như máu thạch nhũ. Ước chừng đi qua thời gian đốt hết một nén hương, cái này đỏ như máu thạch nhũ liền sẽ tiếp theo huyết dịch rơi vào cái này đồng hồ cát bên trong. Bây giờ cái này đồng hồ cát đã bị huyết dịch lấp đầy 1/3. 9 tòa trận pháp đã có một tòa hoàn thành chính mình sứ mệnh. Bây giờ nhìn lấy giam giữ lấy bốn cánh thiên sứ cái kia một tòa đại trận cũng không khác gì. Bốn cánh thiên sứ đồng tử hơi co lại, ánh mắt hắn đã mất đi thần thái. Quanh thân đều là vết thương, chí mạng nhất là một thanh ngọc chất trường kiếm, xuyên qua trái tim của hắn. Ngọc đỉnh kiếm, may mắn có sư thúc tổ linh binh, nếu không muốn chém giết cái này một đầu bốn cánh thiên sứ chắc thật đúng là phải bỏ ra không nhỏ. Đại giới, thanh đốc rút ra cái kia ngọc chất trường kiếm, trường kiếm vung lên chung quanh hơn ngàn chuôi linh binh đều vào vỏ. Long Trần Vũ cũng coi là mở rộng tầm mắt, lúc trước hắn tựa hồ có chút xem thường Thiên Kiếm Tông. Bọn họ lại có thể bố trí xuống kiếm trận chém giết bốn cánh thiên sứ. Cái kia mấy ngàn linh binh đều là thiên cấp linh binh. Lấy ngọc này đỉnh kiếm làm trung tâm, bố trí xuống kiếm trận, lấy 5 tên bất diệt cảnh cường giả liên thủ, thế mà là siêu việt bất diệt cảnh tam trọng. Cuối cùng lấy ngọc này đỉnh kiếm đem bốn cánh thiên sứ chém giết. Thanh đốc trên mặt mấy người vui mừng làm sao cũng che giấu không. Một đầu bốn cánh thiên sứ, đủ để luyện chế ra mấy cái không thôi linh đan. Có lẽ có thể vì Thiên Kiếm Tông tăng thêm mấy tên bất diệt cảnh cường giả. Bọn họ cũng có thể tại nguyên có cảnh giới phía trên nâng cao một bước. Long Trần Vũ hơi kinh ngạc nhìn lấy cái này một cái sơn cốc. Cùng bọn hắn lúc trước tiến vào sơn cốc rất tương tự. Chính là thiếu một cái hộp gỗ a. Long Trần Vũ lại nghĩ tới cái kia không có bất kỳ cái gì khe hở hộp gỗ. Cái này cái hộp gỗ đến cùng là có chỗ lợi gì? Bên trong thung lũng kia ngọn lửa màu đen cần phải là tới từ viêm ma. Có điều vì cái gì viêm ma có thể thoát khốn mà cái này bốn cánh thiên sứ lại bị vây ở chỗ này? Bốn cánh thiên sứ sau khi chết, chung quanh mấy ngọn núi phía trên phù văn cũng bắt đầu phai mờ. Xiềng xích không có phù văn ra chỉ vẻn vẹn sát thương. Vài vạn năm thời gian khiến cái này xiềng xích đã sớm sói mòn. Theo gió phiêu tán, mộ huyệt chỗ sâu anh Tuấn thiếu niên nhìn lấy cái kia thạch nhũ phía trên máu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, còn thừa lại 7 tòa. Chủ nhân lưu lại bảo hạp bị nhân loại kia lấy đi. Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn cầm? Phượng Hoàng hỏi, không vội, cuối cùng vẫn là muốn còn trở lại. Nếu như ta hiện tại xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến phụ thân bố cục. Đợi đến cục thành thời điểm thu hồi lại đến cũng không muộn. Anh Tuấn thiếu niên cười nhạt một tiếng, trước mắt hình ảnh xuất hiện Long Trần Vũ hình ảnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.